tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 131. Cho đến khi gặp được Đô Vân Gián, yêu y, nàng đã vô số lần tưởng tượng, lỡ như một ngày nào đó, y thấy chán, thấy ghét, không yêu nàng nữa, nàng phải làm sao? Vô số lần tưởng tượng, vô số lần câu trả lời cuối cùng nàng nhận được là kẻ này, không có được, thì phải hủy diệt. Nàng cũng từng nghĩ, lỡ một ngày y không yêu nữa, mình sẽ tiêu sái buông tay, giải thoát cho nhau, nhưng nàng phát hiện mình có lẽ không làm được. Nàng từng vô số lần chán ghét chính mình, vô số lần nghi ngờ, tại sao ta lại trở thành người như vậy? Tại sao lại biến thành người như thế? Nhưng nàng lại không thể vứt bỏ chính mình như vậy. Có lẽ, việc gặp gỡ nàng chính là kiếp nạn của y. Sao trời lấp lánh, vầng trăng khuyết treo trước song cửa. Bên giường, nữ tử nửa rũ đầu, mái tóc xanh buông xõa, cổ thon dài, ánh mắt trống rỗng vô hồn, tựa như một con rối không có linh hồn. Đô Vân Gián từ bên trong bước ra, vừa ngước mắt liền nhìn thấy cảnh tượng này, tim hắn chợt trùng xuống, ngón tay bất giác siết chặt. Giọng nói mang theo sự run rẩy và sợ hãi mà chính hắn cũng nhận ra, nương tử. La Tuy Tuệ mơ hồ quay đầu lại, thấy chàng đứng không xa, thần sắc căng thẳng bối rối, mang theo vẻ sợ hãi hiếm thấy. Nàng khẽ kéo môi cười, đứng dậy cầm khăn lau tóc cho chàng. Khăn vải mềm mại quấn quanh mái tóc, lực đạo vừa phải khiến trái tim đang treo lơ lửng của hắn từ từ hạ xuống. Trong hơi thở của hắn thoang thoảng hương cỏ non. Đô Vân Gián lén lúc thở phào nhẹ nhõm, không ai biết vừa rồi hắn đã kinh hoàng đến mức nào. Dáng vẻ kia của nàng khiến hắn giật mình. Từ khi biết được lai lịch của nàng, hắn càng thêm lo lắng và bất lực, hắn sợ nàng bỏ đi, sợ nàng biến mất. Nếu nàng biến mất, e rằng hắn sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Nương tử có điều gì phiền muộn, sao không nói với ta? Ngón tay nữ tử mảnh mai mềm mại, Đô Vân Gián đang chặt năm ngón tay với nàng. Nam Cương hiện nay chiến sự khẩn cấp, thiếp chỉ hơi lo lắng cho huynh trưởng, dù sao thì đao kiếm không có mắt. Lực gỗ trôi chảy lướt qua mái tóc chàng, mang theo mùi bồ kết thoang thoảng. La Tuy Tuệ cụp mi mắt lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Đô Vân Gián quay người lại, nhẹ nhàng phát họa đôi mày mắt của nàng. Sự lo lắng trong mắt nàng không giống giả vờ, nàng yên tâm, Mạc tướng quân võ nghệ cao cường, dụng binh như thần, sẽ không có chuyện gì đâu. Chiến sự Nam Cương chẳng qua chỉ là một chiêu trò mà thôi, đợi sau khi trừ Khử Tín Vương, Nam An tự nhiên sẽ ngừng chiến. La Tuy Tuệ gật đầu, có được một đêm an giấc. Nàng đừng bỏ ta chỉ có mỗi nàng thôi. Đừng rời đi, đừng có ý định rời bỏ ta, được không? Ánh trăng như nước, Đô Vân Gián ôm chặt người trong lòng, bên tai nàng lặp đi lặp lại những lời thầm thì, nhưng lại không hề nhận được một lời đáp. Đêm hôm sau, Đô Vân Gián dẫn La Tuy Tuệ đến nơi cất giữ lương thảo. La Tuy Tuệ dùng lương thảo giả đã chuẩn bị từ sớm để thay thế lương thảo thật, sau đó đội nhân mã do thái tử chuẩn bị đã áp tải trước và tiến về Nam Cương. Rừng sâu hun hút, đội áp tải dần chìm vào màn đêm và biến mất. Thái tử thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thấy vợ chồng Đô Vân Gián sánh vai đứng cạnh nhau. Dưới ánh đêm, tay Đô Vân Gián ôm ngang eo nữ tử, nàng ngoan ngoãn nửa tựa vào lòng chàng, thần sắc tự nhiên, không chút ngượng ngùng, trông vô cùng xứng đôi. Khi ngài dẫn người tới, Đô Vân Gián đã vận chuyển lương thực đến nơi này, mà chỉ có hai vợ chồng họ, không rõ họ dùng phương pháp gì. Ngài quả thực rất hiếu kỳ. Nhưng ngài cũng không hỏi, hôm nay làm phiền Hoài Quan rồi, cô thay các tướng sĩ và bá tánh Nam Cương đa tạ. Điện hạ quá lời rồi, vi thần không dám nhận. La Tuy Tuệ hành lễ xong đứng lặng ở một bên, không hề lên tiếng. Chỉ vài ngày sau, lô lương thảo giả trên đường vận chuyển tới Nam Cương đã gặp sự cố, bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi một nửa. Đương kim thánh thượng nghe tin này lập tức thổ huyết tại chỗ. Thái tử dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, đôi mày kiếm sắc bén vô cùng ngưng trọng, hoàng phụ thân thể không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Mấy hôm nay không thấy người đâu, tin tức do Cao Công Công truyền đến nói rằng hai ngày nay người không xuống giường được, thường xuyên hôn mê. Chắc hẳn Tín Vương cũng đã nhận được tin tức, hắn hẳn là không thể nhịn được nữa. Đô Vân Gián, vài vị mưu sĩ và phó hằng đều ngồi ở vị trí phía dưới, nghe vậy sắc mặt mỗi người một vẻ. Trầm mặc một lát, Đô Vân Gián nói, chuyện lương thảo hẳn đã truyền đến tai Tín Vương. Kim thượng thân thể không khỏe, nếu Tín Vương muốn phát động việc lớn, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Mấy vị mưu sĩ cũng phụ họa theo, đúng là như vậy. Mấy người nhìn nhau, trong lòng đã rõ. trận chiến cam go sắp tới, chỉ có thể thắng, không thể bại. Tĩnh Vương nghe tin lương thảo đã được vận chuyển đến Nam Cương liền đập nát thêm không ít đồ vật. Hắn đỏ hoe mắt, trừng trừng nhìn về hướng hoàng cung, lẩm bẩm một mình, tất cả đều là của ta. Ngày Tĩnh Vương phát động binh biến, trời vừa chập tối. La Tuy Tuệ ngồi trên ghế bập bên ăn dưa hấu, phe phẩy quạt bồ, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Dưới giàn hoa, Tôn Thất Nương và Yên Chi đang trêu đùa đứa bé. Tiếng cười của vài người truyền đi rất xa. La Tuy Tuệ buổi chiều đã ngủ một giấc thật ngon, giờ phút này tinh thần đang sung mãn. Nàng đang nhìn Tiểu Trầm Lan chổng mông bò từ dưới đất lên, niềm vui và sự cưng chiều nơi khóe mắt không hề che giấu. Thằng bé con ngã cũng không khóc, vẫn hì hục chổng mông bò lên. Lúc bò dậy còn không quên phủi phủi đất trên tay, nhè hai chiếc răng sữa nhỏ xíu cười ngây ngô với La Tuy Tuệ và mọi người. Đông gia, Tiểu Lan Quân giờ đây càng lúc càng trầm ổn, ngay cả khi ngã cũng không khóc. Tôn Thất Nương vừa nói vừa đứng dậy đi qua phủi đất dính trên người đứa bé. Yên Chi vô cùng vui vẻ, mắt cười cong cong, cười phụ họa, Tiểu Lan Quân vừa nhìn đã thấy trầm ổn, rất giống Lan Quân nhà chúng ta, sau này chắc chắn cũng là một nhân vật phi thường. La Tuy Tuệ ăn một miếng dưa, nghe hai người nói chuyện chỉ mỉm cười nhạt không đáp lời. Một tràng tiếng bước chân vội vã khiến mấy người đều dời tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy Lão Trình kéo theo một cái chân không được linh hoạt chạy vội tới, phu nhân, không hay rồi. Bên ngoài loạn cả rồi, trên đường có rất nhiều binh lính mặc giáp. Mấy ngày nay, họ nhận được sự chỉ dẫn của Đô Vân Gián, mỗi ngày đều phải ra đường dò xét. Nương tử của Lão Trình đêm nay ra ngoài thăm dò tin tức, vừa ra khỏi ngõ đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn trên phố. Nàng thò đầu ra nhìn, rất nhiều binh sĩ cầm trường mâu đao kiếm, chạy toán loạn khắp nơi, trên đường lập tức trở nên hỗn loạn, nên vội vàng quay về báo tin. Tôn Thất Nương nghe vậy vội vàng ôm đứa bé vào lòng. Nhìn về phía La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ đột nhiên đứng phắt dậy, miếng dưa hấu trong tay rơi xuống đất, nước bắn tung tóe. Sau một tháng căng thẳng, nàng vội vàng căn dặn mọi người trong phủ tập trung lại. Cái sân viện mua này ngay từ khi mới dọn vào đã phát hiện ra một lối đi bí mật. La Tuy Tuệ bảo mọi người mang theo đồ ăn thức uống trốn vào trong. Tôn Thất Nương thấy La Tuy Tuệ an trí xong xuôi mọi người là muốn đi ra, vội vàng kéo nàng lại nói, Đông gia, hiện giờ bên ngoài loạn rồi. Ngài ra ngoài làm gì? La Tuy Tuệ vỗ vỗ tay nàng, sờ sờ khuôn mặt Tiểu Trầm Lan, yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Chăm sóc Trầm Lan cho tốt, lát nữa ta sẽ quay về. Mật đạo bị đóng lại, Yên Chi đỏ vành mắt, phu nhân chắc chắn là không yên tâm về công tử. Mấy người đều sợ hãi đỏ mắt, lặng lẽ chờ đợi. La Tuy Tuệ bước ra từ mật thất, bên ngoài sân viện rõ ràng truyền đến tiếng bước chân lộn xộn và tiếng binh khí chạm nhau. Bầu trời đêm tĩnh mịch, lấp lánh vài ngôi sao lẻ tẻ. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây nơi xa xào xạc vang lên. Ra đây! Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 132. Bầu trời đêm tĩnh mịch, lấp lánh vài ngôi sao lẻ tẻ. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây nơi xa xào xạc vang lên. Ra đây! Lời vừa dứt. Bảy nam tử toàn thân bọc trong y phục đen kịch, thân pháp nhanh nhẹn đáp xuống trước mặt La Tuy Tuệ. Động tác tiêu chuẩn thống nhất, thuộc hạ bái kiến phu nhân. La Tuy Tuệ liếc nhìn vài người một lượt, mặt không chút gợn sóng, giọng điệu trầm ổn, dẫn ta đi một chuyến đến ngự sử phủ. Nàng muốn bắt ba người nhà họ Đô kia về, để dành tặng Đô Vân Gián một bất ngờ, tránh để người khác thừa lúc hỗn loạn mà nhanh chân đi trước. Mấy người này là ám vệ do Đô Vân Gián để lại bảo vệ phủ đệ. Chàng đã dặn dò La Tuy Tuệ từ sớm. Vài người nhìn nhau, trầm mặc không nói. La Tuy Tuệ cũng không bực bội, thản nhiên nói, tướng công đã nói, các ngươi tất cả nghe theo phân phó của ta. Ba người theo ta đi, những người còn lại ở lại. Chỉ trong thời gian một nén nhang, kinh đô phồn hoa chen chúc ngày xưa nay ngoài loạn binh và các vật phẩm rơi vãi, không còn gì khác. Chỉ có vài chiếc đèn lồng lẻ tẻ nhấp nháy ánh sáng u uất trong đêm đen. Từ xa, mơ hồ truyền đến vài tiếng chó sủa điên cuồng. Rất nhiều phủ viện ngay cả một tia ánh nến cũng không có, sợ rằng trong lúc hỗn loạn này sẽ gây chú ý, dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát. Khi mấy người đến ngự sử phủ, trong phủ phòng bị nghiêm ngặt, nha hoàng tiểu tư đều đâu vào đấy, ai nấy cảnh giác vô cùng. Trên tường cao, La Tuy Tuệ trầm tư quan sát một lát, móc ra một gói thuốc từ trong lòng, nhỏ giọng dặn dò, đón gió rải ra ngoài, đừng làm tổn thương tính mạng. Hai tên ám vệ bên cạnh vẻ mặt cổ quái nhận lấy gói thuốc, nhìn nhau một cái rồi thân ảnh chìm vào màn đêm. Sau đó, La Tuy Tuệ theo mấy người Đường Hoàng đi thẳng đến tẩm thất của Đào Thị. Đào Thị và Đô Ngự Sử hai người hôn mê ngã trên mặt đất. La Tuy Tuệ khẽ nhướng mày, xem ra hai người họ cũng bị trận chiến tối nay dọa cho sợ hãi không ít. Chỉ một lát sau, một ám vệ khác xách theo Đô Vân Thạnh đã sớm hôn mê, ném hắn xuống đất như một con chó chết. La Tuy Tuệ liếc mắt nhìn hắn đầy vẻ ghê tởm, thản nhiên căn dặn. Trói ba người bọn họ lại, người trong sân viện đã ngất thì tìm một phòng mà an trí, nhanh chóng rời khỏi đây. Ám vệ động tác rất nhanh, ba người trên đất lập tức bị trói chặt năm hoa. La Tuy Tuệ rảo bước đến trước mặt mấy người, cười lạnh một tiếng. Nàng đêm nay đến, là sợ mấy người này thừa lúc hỗn loạn bị người khác giết chết. Nếu bọn họ chết đi, mối thù lớn của Đô Vân Gián phải làm sao? Thế nên nàng định làm một lần lôi phong. Suy đi tính lại, La Tuy Tuệ đưa những người đã bị mê mang vào cái nhà kho đơn sơ đã được dọn trống trong không gian của mình. Khi ám vệ trở về, La Tuy Tuệ đã đợi ở dưới hành lang. Bọn họ cũng không nói nhiều, nhanh chóng dẫn người quay về tiểu viện. Trong ám đạo, ánh nến lờ mờ, Yên Chi và những người khác thấy La Tuy Tuệ bình an vô sự trở về, vội vàng tụ lại, hỏi han rối rít, phu nhân, ngài không sao chứ? La Tuy Tuệ lắc đầu, đại khái kể lại tình hình bên ngoài một lần. Mọi người lúc này mới yên tĩnh trở lại, nhất thời lặng thinh không lời. La Tuy Tuệ lặng lẽ dựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, ngưng thần tĩnh khí lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nửa mê nửa tỉnh cố gắng vượt qua một đêm. Mãi đến khi trời sáng, mới có ám vệ đến truyền tin. Tĩnh Vương và nhị hoàng tử cấu kết, đêm qua khởi binh làm phản, dẫn binh bao vây hoàng thành. Bọn họ còn điên cuồng bắt giữ mấy vị đại thần cùng gia quyến làm lá chắn, uy hiếp đương kim thánh thượng. May mắn thay thái tử anh minh thần võ, anh dũng chống trả, mới tóm gọn được loạn đảng. Nhị hoàng tử và Tĩnh Vương một chết một bị thương, những người tham gia mưu nghịch đều bị giải vào thiên lao chờ xét xử. La Tuy Tuệ tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng có thể tưởng tượng được đêm qua nguy hiểm đến nhường nào. Bước ra từ mật thất, La Tuy Tuệ ôm đứa bé bước qua những mảnh sứ vỡ, nhìn quanh sân viện. Trong sân viện bị đập phá tan hoang, đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi. Mọi người cũng không đợi La Tuy Tuệ phân phó đã tự mình bắt tay vào dọn dẹp, bận rộn mãi đến khi mặt trời lặn về Tây, sân viện mới lại trở nên sạch sẽ. Đô Vân Gián cũng gửi tin tức về. Mọi việc bình an, đừng lo lắng, đợi ta trở về. La Tuy Tuệ cất tờ giấy đi, tuy chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để trái tim đang căng thẳng của nàng được đặt xuống an ổn. Trên giường, Tiểu Trầm Lan đã quấy cả đêm không ngủ được, giờ ngủ say sưa vô cùng ngọt ngào, ngay cả tiếng sấm sét bất ngờ cũng không đánh thức được thằng bé. Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách kèm theo sấm sét, Yên Chi lải nhải than phiền với Tôn Thất Nương, chuyện như thế này ngàn vạn lần đừng xảy ra nữa, tối qua ta đã sợ chết khiếp rồi. Trong nhà bao nhiêu đồ đạc bị đập phá hết. Nghe Trình Nương Tử nói, bên ngoài chết rất nhiều người, hiện giờ mọi người đều không dám ra khỏi nhà. Ai nói không phải chứ? May mắn Đông Gia có tiên kiến chi minh, khiến chúng ta thoát được một kiếp. Nói đến đây, Tôn Thất Nương cũng có chút sợ hãi. Hôm nay lúc từ ám đạo đi ra, tim nàng đập muốn rớt ra ngoài. Nếu tối qua họ ở trong phủ, e rằng đều mất mạng. Những tên loạn quân kia thấy người là chém, nhà ở đầu ngõ hôm nay tiếng khóc chưa dứt. Cơn mưa rào mùa hạ đến vừa nhanh vừa dữ dội, hạt mưa to bằng hạt đậu nện xuống đất, bắn tung tóe nước. Tiếng bước chân của hai người dần xa, bên tai chỉ còn lại tiếng mưa ào ạt. Hoa mẫu đơn trước cửa sổ dưới sự tắm gội của nước mưa đã cong eo, cánh hoa bị vùi dập đáng thương, cánh hoa tàn rơi xuống bùn đất. Trên lá chuối bên cạnh, nước mưa theo gân lá chảy vào bụi mẫu đơn. La Tuy Tuệ đứng dậy đóng chặt cửa sổ, ngăn tiếng mưa lại bên ngoài. Đô Vân Thạnh tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực, bị người ta trói năm hoa, miệng cũng bị bịt lại, không thể phát ra âm thanh, toàn thân tê dại đau nhức. Hắn bình tĩnh lại nhìn quanh, mới phát hiện mình đang nằm trong một nhà kho xa lạ và đơn sơ. Tường bao quanh làm bằng ván gỗ lọt vào vài tia nắng mặt trời, trong không khí lẫn mùi cỏ non thoang thoảng. Bên cạnh không xa là Đào Thị và Đô Ngự Sử, giống như hắn, cũng bị trói chặt, hôn mê bất tỉnh. Hắn cố gắng hô hoán, nhưng không thể phát ra tiếng, cũng không thể nhúc nhích. Hắn chỉ vùng vẫy trong vài hơi thở, toàn thân đã run rẩy, mồ hôi đầm đìa, thở dục hỗn hển. Bên ngoài từ xa vọng lại gần tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa nhà kho bị đẩy ra. Một mảng lớn ánh mặt trời chiếu vào, vô số hạt bụi lơ lửng trong không khí trước mắt. Ngay sau đó một bóng người mảnh khảnh yểu điệu xuất hiện ở cửa. Nàng dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng bước tới, từ từ đến gần. La Tuy Tuệ nhìn người trên mặt đất, cười khẽ một tiếng, ồ, ngươi tỉnh rồi. Ngay sau đó nàng lại liếc nhìn hai người đang hôn mê bên cạnh, lấy miếng dẻ rách đang bịt miệng Đô Vân Thạnh ra. Là ngươi. Đô Vân Thạnh khàn giọng, mắt đỏ ngầu, trợn mắt nhìn La Tuy Tuệ với vẻ căm phẫn tột độ. Ngươi có biết bắt cóc mệnh quan triều đình là tội danh gì không? La Tuy Tuệ tiện tay ném thứ trong tay xuống đất, kết bỏ rũ rũ tay, khinh thường cười một tiếng, bắt cóc. Làm ơn làm rõ, ta đây là cứu các ngươi đấy. Tín Vương mưu nghịch, triều thần không biết đã chết bao nhiêu người. Ngươi còn có thể ở đây nói chuyện với ta chưa bắt ngươi dập đầu tạ ơn đã là ta đại lượng lắm rồi, ngươi còn dám cả gan vu khống ta. Đô Vân Thạnh kinh hãi đồng thời cũng có chút may mắn. Tin tức tối qua bọn họ cũng biết vài phần, bên ngoài binh lính dày đặc, toàn thành giới nghiêm. Tuy họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết là chuyện không tầm thường. Hắn nghe theo sự sắp đặt của phụ thân nương, trốn trong sân viện không ra ngoài, nhưng không ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy lại xuất hiện ở nơi này. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 133. Đô Vân Thạnh toàn thân vô lực, nghiến răng cười lạnh một tiếng. Ngươi bắt chúng ta đến đây, rốt cuộc có mục đích gì? Đô Vân Gián đâu, là hắn bảo ngươi bắt chúng ta phải không? Kể từ ngày Đô Vân Gián xuất hiện, hắn đã dự đoán sẽ có một ngày như vậy. Để không cho chuyện này xảy ra, hắn và mẫu thân đã phái người đi giết hắn nhiều lần, nhưng không ngờ lần nào cũng thất bại. La Tuy Tuệ nhấc chân đá Đào Thị đang hôn mê. Nhìn Đô Vân Thạnh với vẻ mặt đã rõ mọi chuyện. Nàng nhíu mày phủ nhận, không không không. Ngươi sai rồi. Là ta, bắt các ngươi. Ta làm như vậy, chỉ là muốn bảo vệ sự an toàn cho các ngươi. Nàng cong môi, sau đó giọng điệu chuyển hẳn, dù sao thì, nếu các ngươi chết rồi, phu quân tuy có thể vui vẻ một thời gian, nhưng mà, cựu nhân ấy mà, rốt cuộc vẫn phải tự tay mình giết mới hả dạ. Ngươi nói có đúng không? Đô Vân Thạnh thở hổn hển, cố sức giãy giụa, làm tung lên một mảng bụi bặm. La Tuy Tuệ cầm khăn che miệng mũi lùi lại vài bước, ngươi nghĩ, các ngươi hết lần này đến lần khác ám sát, hạ độc, là đang chơi trò nhà chòi à? Nghĩ rằng chúng ta đại lượng sẽ không chấp nhặt sao? Nực cười. Ta đây là người có thù tất báo. Cho dù phu quân đại lượng không so đo, nhưng ta thì vẫn luôn ghi nhớ đấy. Đô Vân Thạnh nằm sấp trên mặt đất, gân xanh trên trán và cổ nổi lên. Nghiến răng nghiến lợi đe dọa, ngươi dám. La Tuy Tuệ nhẹ nhàng nhấc chân dẫm lên mặt hắn, nhấn hắn xuống đất. Nàng cười tươi roi rói, ngươi xem ta có dám hay không? Nhìn Đô Vân Thạnh nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt căm phẫn dãy dụa chửi rủa, trong xương cốt nàng bỗng dâng lên một cảm giác sảng khoái. Ngươi buông con ta ra. La Tuy Tuệ nghe vậy quay đầu nhìn lại. Đào Thị không biết đã tỉnh từ lúc nào. Vừa mở mắt đã thấy Đô Vân Thạnh bị dẫm trên mặt đất, bà ta dãy dụa muốn đứng dậy. Nhưng chỉ làm tung lên một mảng bụi bặm. Đô ngự sử bên cạnh xem ra cũng sắp tỉnh lại, đôi mắt mông lung, dường như đang hồi thần. Tiện nhân, buông con ta ra, ta giết ngươi. Đào Thị dùng lời lẽ thở tặc chửi rủa. La Tuy Tuệ cũng không để tâm, chân dưới vẫn dẫm lên đầu Đô Vân Thạnh. Nàng khom lưng, cánh tay chống lên đùi đỡ lấy cằm, thản nhiên cười nói, đều tỉnh rồi, vậy thì tốt. Đô ngự sử lúc này cũng đã tỉnh lại. Nhìn rõ tình hình. Nhưng tứ chi ông ta vô lực, vẫn nằm trên đất, thở hổn hển chất vấn, ngươi đây là ý gì? Mau thả Vân Thạnh ra. Hoài Quan đâu, nó ở chỗ nào? Bảo nó đến gặp ta. La Tuy Tuệ nghe vậy ngây người một lát, sau đó cười đến rung cả vai. Ngay lúc Đô Ngự Sử đang sa sầm mặt không nhịn được, La Tuy Tuệ ngừng cười, ngươi tính là cái thái gì, mà cũng xứng để hắn đến gặp ngươi. Đô Ngự Sử lập tức giận dữ đỏ mặt. Ngươi, ngươi lớn mật. Khuyên các ngươi nhìn rõ cục diện. Hiện tại, các ngươi đang nằm trong tay ta. Từng người một còn kiêu căng như thế, thật sự là không ngoan chút nào. La Tuy Tuệ đứng thẳng dậy, nhìn dáng vẻ chật vật của mấy người, mỉa mai. Chân La Tuy Tuệ vừa dời đi, Đô Vân Thạnh liền bắt đầu la mắng, đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi đợi đấy. Đợi ta thoát ra, nhất định sẽ ngũ mã phân thay ngươi, nghiền xương thành tro. La Tuy Tuệ sa sầm mặt liếc nhìn người dưới chân, nhấc chân đá một cú vào hông hắn. Chỉ nghe một tiếng rầm buồn tẻ, Đô Vân Thạnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, La Tuy Tuệ cười như không cười nhìn hắn, thản nhiên hỏi, tiện nhân mắng ai? Không đợi Đô Vân Thành kịp thở dục, Đào Thị bên cạnh đã khóc lóc chửi rủa, tiện nhân mắng ngươi. Đồ độc phụ, tiện hóa nhà ngươi, dám tàn hại con ta như vậy. Đợi ta ra ngoài nhất định sẽ bẩm báo thánh thượng, dùng pháp luật trừng trị tiện phụ ngươi, để răn đe kẻ khác. La Tuy Tuệ buồn cười lắc đầu, các ngươi đều sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đây khoác lác. Đô Ngự Sự ép mình nén cơn giận, cố nhịn nộ khí nói, ngươi rốt cuộc muốn gì? Muốn gì? La Tuy Tuệ nhướng mày, đôi mắt rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, cái này đương nhiên phải đợi phu quân ta trở về rồi hỏi chàng ấy. Không ngoài chuyện báo thù rửa hận mà thôi. Đào Thị hét chói tai, chúng ta là phụ thân nương, huynh đệ của Giáng Ca Nhi, làm gì có thù oán nào? Tiện phụ nhà ngươi, đừng hòng ly gián. La Tuy Tuệ cười nhạt không nói. Một lúc sau, nàng ngước mắt nhìn về phía Đào Thị, thản nhiên hỏi, thật sao? Đào Thị bị cái nhìn nhẹ nhàng dịu dàng của nàng lướt qua khiến trong lòng run sợ. Bà ta cố chống đỡ ngụy biện, ngươi đừng có nói bậy bạ. Cái loại ác phụ ngang ngược như ngươi, không kính trọng phụ thân nương và tiểu thúc, không biết phụ đức phụ ngôn, thì nên bị dìm lồng heo. La Tuy Tuệ nhướng mày, tay mân mê chiếc khăn tay màu trắng trơn, chăm chú lắng nghe Đào Thị nguyền rủa. Sau một lúc lâu, nàng cười nhạt, nói, nếu theo lời phu nhân đây, vậy những việc phu nhân và tiểu thúc đã làm trước đây, e rằng phải có 9 cái mạng mới đủ đền đáp. Hai người các ngươi mưu hại nương chồng ta, để bà vào đám nạn dân hung tàn, tàn hại phu quân, một khi biết chàng vẫn còn sống, lại nhiều lần sai người ám sát, hạ độc. Với người đàn bà độc ác như vậy, công công nói xem nên xử trí thế nào. Một người đàn bà như thế ngày đêm cùng ngươi ngủ nghỉ, không biết công công có thể yên giấc hay không? Những việc ác mà mẫu tử bọn họ đã làm, công công quả thực không hề hay biết chút nào sao? Mỗi câu La Tuy Tuệ hỏi, sắc mặt của Đô Ngự Sử và Đào Thị lại càng khó coi thêm một phần. Đô Ngự Sử từ chỗ kinh hãi ban đầu dần trở nên tái nhợt và khó xử, môi hắn run rẩy, nhưng không thốt nên lời. Đào Thị trợn tròn mắt, trong đầu nhớ lại cảnh tượng năm xưa đã đẩy mẫu tử Đô Vân Giáng xuống xe ngựa. Ả run rẩy quay đầu nhìn Đô Ngự Sử, lại thấy hắn cũng mặt mày xanh xao, rụt rè không nói. Đào Thị nuốt nước bọt, thấy cổ họng khô khốc vô cùng. Ả khẽ biện minh, lão gia, tiện phụ này đang nói bậy, nàng ta ăn nói hồ đồ, không thể tin, không thể tin. Đô Ngự Sử mắt đỏ hoe, giận dữ trừng Đào Thị. Khi nhìn lại La Tuy Tuệ, hắn dường như già đi rất nhiều tuổi, ngay cả những sợi tóc bạc trên đầu cũng chói lòa hơn. Cả người toát ra một luồng khí chất suy sụp, hắn dịu giọng, ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì? La Tuy Tuệ ôn hòa đáp, không muốn gì cả, chẳng qua là muốn trả lại cho các ngươi những gì phu quân ta đã phải chịu đựng mà thôi. Trước khi rời đi, nàng nói thêm, ta khuyên các ngươi, đừng nảy ra ý đồ xấu xa nào. Ở đây, dù các ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng trốn thoát, đương nhiên, cũng sẽ không ai tìm được các ngươi. Sau khi La Tuy Tuệ rời đi, mấy người kiệt sức nằm rạp trên đất. Đô Ngự Sử nhìn những hạt bụi trôi nổi trong không khí, chợt bật cười thành tiếng. Đào Thị và Đô Vân Thịnh đều giật mình, lão gia, ngươi sao vậy, đừng làm ta sợ. Đào Thị đã thân tâm mệt mỏi, vẻ mặt khóc lóc lúc này lại càng khiến ả thêm nhếch nhác. Câm miệng! Đồ tiện nhân! Tiếng gầm giận dữ khản đặc làm Đào Thị nghẹn lại, ả trừng mắt đỏ hoe không dám tin nhìn Đô Ngự Sử, hé môi muốn nói, nhưng nước mắt lại chảy ra trước. Đô Ngự Sử tiếp tục. Chuyện năm xưa của A Nhu và Vân Gián rốt cuộc là thế nào? Đào Thị biết chuyện năm đó đã bại lộ, run rẩy không dám trả lời. Đô Vân Thịnh nghiến răng, giận dữ nhìn Đô Ngự Sử. Hai năm qua, từ khi Đô Vân Gián trở về, phụ thân đối với y càng ngày càng tệ, ngay cả khi y bị Đô Vân Gián đánh gãy tay chân, phụ thân cũng chỉ làm lớn chuyện mà không hề truy cứu. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân luôn yêu thương huynh trưởng Đô Vân Gián này vô cùng, mãi đến khi huynh ta biến mất. Y mới giống như là con trai của hắn, được hắn để mắt tới. Y mới cảm nhận được sự cưng chiều mà Đô Vân Giáng từng có, sự sủng ái đó quả thật không tệ. Nhưng khi Đô Vân Giáng vừa trở về, mọi thứ đều thay đổi. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 134. Nhưng khi Đô Vân Giáng vừa trở về, mọi thứ đều thay đổi. Bọn họ đã hại đại phu nhân, nhưng đó là vì y. Vì sự bất công của y. Kẻ thực sự hại chết đại phu nhân chính là người được gọi là phụ thân này, hắn không chỉ hại đại phu nhân, còn hại mẫu thân y, hại chính bản thân y. Bộ dạng cuồng loạn, gào thét lúc này của hắn chẳng qua chỉ là giả bộ mà thôi. Giờ đây, hắn còn muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu mẫu thân. Thật đáng cười. Đáng cười vì thuở ấy y còn vì một chút tình phụ tử của kẻ như vậy mà cố gắng nhiều đến thế, cuối cùng, chỉ là tự mình cảm động. Là ta, năm đó là ta đẩy đại phu nhân và A Huynh xuống xe ngựa. Đô Vân Thịnh nói xong, cười đến rợn người. Câm miệng, ngươi đừng nói bậy. Đào Thị nghe Đô Vân Thịnh nói vậy, kinh hãi thất sắc, vội vàng rống lên. Ả kích động giãy giụa, mắt đỏ hoe hoảng loạn biện minh, lão gia, A Thịnh là do ngươi nhìn lớn lên, nó là đứa trẻ ngoan, nó sẽ không làm chuyện đó, ngươi phải tin nó. Nó chẳng qua là quá giận nên buộc miệng nói bậy mà thôi. Đô Vân Thịnh không để ý đến Đào Thị, chỉ nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Đô Ngự Sử, vừa cười vừa như chợt nhớ ra điều gì, y nhìn chằm chằm Đô Ngự Sử, hỏi, phụ thân, chuyện năm đó, người thật sự không biết chút nào sao? Sắc mặt Đô Ngự Sử đang dần bình tĩnh bỗng nhiên biến đổi, sau đó lại cố trấn tĩnh, mắng, đồ nghịch tử nhà ngươi. Thấy vậy, Đô Vân Thịnh hiểu rõ trong lòng, cười lớn không ngừng, liên tục nói, khôi hài tột cùng. La Tuy Tuệ tự nhiên không hề hay biết gì về ân oán tình thù của cả gia đình họ, nàng ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Cho đến khi tiếng chuông ầm ĩ đánh thức nàng khỏi giấc ngủ, Yên Chi vội vàng xỏ giày lao vào nhà, thấy La Tuy Tuệ vẫn còn trùng chăn ngủ say, vừa thu dọn quần áo vừa dục dã. Phu nhân, mau dậy đi, hôm nay không thể nằm lười được đâu. La Tuy Tuệ nghe tiếng sột soạt, kéo chăn xuống. Ngoài trời đã sáng rõ, mặt nàng đỏ bừng vì ngủ, đôi mắt mơ màng, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Yên Chi đang tất bật. Nàng đã bị tiếng chuông lớn đánh thức, nhưng vì tối qua đi ngủ muộn, lại thêm tiếng mưa rơi rả rích suốt đêm, thực sự buồn ngủ không mở nổi mắt. Thời tiết quang đãng, nắng mai rực rỡ, mặt đất được nước mưa gột rửa trở nên lầy lội, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi đất tươi mát. Bông hoa mẫu đơn trước cửa sổ sau khi tắm mưa, dưới ánh bình minh chiếu rọi, lấp lánh dọc sương, vô cùng rực rỡ và bắt mắt. Yên Chi cài một chiếc trâm bạc màu trắng trơn lên tóc La Tuy Tuệ, nhìn người phụ nữ vẫn còn ngái ngủ trong gương, có chút bất lực. Dạo này phu nhân lúc nào cũng ngủ mơ màng, như thể không bao giờ tỉnh giấc, nhưng hôm nay thì không thể ngủ nướng được. Phu nhân, vừa rồi chung tang trong cung vang lên, nô tỳ đoán chắc có chuyện lớn xảy ra. Những vật dụng không hợp thời trong phủ đều phải được thu dọn lại một lượt. La Tuy Tuệ nghe vậy, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, nàng kinh ngạc nói, chung tang. Nàng chợt nhớ đến tiếng chung chấn động vừa rồi, chợt hiểu ra. Mắt nàng hướng ra xa. Từ trong viện của nàng nhìn ra, mơ hồ có thể thấy một tòa tháp cao. Đô Vân Gián đã từng nói, tòa tháp đó tên là Chung Lâu, bình thường sẽ không rung lên, chỉ khi hoàng thất có tang sự mới vang. La Tuy Tuệ suy nghĩ, hiện giờ loạn đảng đã dẹp yên, chung vang lên lúc này, đại khái là hoàng đế đã băng hà. Đúng như La Tuy Tuệ dự đoán, hoàng đế cuối cùng đã không chống đỡ được, cố gắng giữ lại hơi tàn để triệu tập vài đại thần tâm phúc công bố di chiếu, rồi băng hà vào sáng sớm nay. Thân thể hoàng đế đã sớm dầu cạn đèn tắt, thêm việc bị Nam Man xâm lược mà thổ huyết, rồi lại nghe tin nhị hoàng tử cấu kết Tín Vương mưu phản, lập tức phun ra một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh. May mắn thay, trong cung thái tử đã có sự bố trí từ trước nên tránh được một trận huyết chiến, các thái y viện phải tốn rất nhiều công sức mới kéo hoàng đế từ ranh giới sinh tử về được một khoảnh khắc, dặn dò hậu sự xong liền băng hà. Một trận cung biến vừa qua, triều đại thay đổi, trong cung cũng hỗn loạn, cung nhân ai nấy đều run rẩy. Như dẫm trên băng mỏng. Thái tử vẻ mặt mệt mỏi, hốc mắt đỏ hoe quỳ trước long sàng, phía sau là các hoàng tử đang khóc lóc chấn động trời đất, cùng các cung phi nước mắt như mưa và vài đại thần được triệu vào cung nhận chiếu. Trong số các hoàng tử, những kẻ có ý định hành động đều bị thủ đoạn lôi đình của thái tử trong trận cung biến này làm cho sợ hãi không thôi. Chỉ cần nghĩ đến kết cục của nhị hoàng tử bị vạn tiễn xuyên tâm đã đủ khiến họ rùng mình. Dù có người nghi ngờ di chiếu của hoàng đế, nhưng sự việc đã rõ ràng, không dám công khai chất vấn. Dù hiện giờ họ có bản lĩnh thông thiên cũng phải ẩn mình. Hoàng đế băng hà, thái tử mặc tang phục kế vị, đại xá thiên hạ, giảm miễn thuế má. Phương Nam có lương thảo, sĩ khí quân sĩ dâng cao, liên tục thắng hai trận, đẩy lùi nhiều đợt tập kích của Nam Man. Mạc Kinh Ngữ cầm chiếc kính viễn vọng do Đô Vân Gián gửi đến, quan sát rõ ràng doanh trại Nam Man ở phía xa, khói bếp lượn lờ. Binh sĩ tuần tra cầm trường mâu qua lại đang xen. Đã hai ngày trôi qua, Nam Man vẫn không có động tĩnh gì, lòng hắn có chút bất an, luôn cảm thấy đám Man Di đối diện đang âm thầm tích trữ sức mạnh. Nhưng hắn đã quan sát suốt hai ngày, thám tử cũng liên tục dò xét, Nam Man vẫn không chút động tĩnh, không bình thường. Mạc Kinh Ngữ cất kính viễn vọng đi, cầm nó trong tay mân mê đầy thích thú, quả là một vật tốt. Hắn quay đầu xuống thành lầu đi đến doanh trướng chủ soái. Hắn cần bàn bạc với Nhĩ Phụ, xem Nam Mang rốt cuộc muốn làm gì. Chưa kịp mở lời, Mạc tướng quân đã đưa một phong thư cho hắn. Mạc Kinh Ngữ không hiểu gì nhận lấy, chỉ nghe Mạc tướng quân mệt mỏi nói, Tĩnh Vương quả nhiên đã mưu phản, nhưng không thành, may nhờ Thái tử Điện Hạ cảnh giác, mới tránh được một trận huyết chiến. Mạc Kinh Ngữ xem lướt qua thư, việc Tĩnh Vương mưu phản hắn đã biết từ lâu, nên không hề ngạc nhiên. Hơn nữa, có Thái tử và Đô Vân giáng ngồi trấn giữ kinh thành, chắc chắn sẽ không để hắn mưu phản thành công. Nay xem tin này, hắn chợt hiểu vì sao đám Mang Di ngoài thành lại án binh bất động. Bọn họ vốn đã cấu kết với Tĩnh Vương, ý đồ gây hỗn loạn. Giờ Tĩnh Vương bại trận, Nam Mang tự nhiên sẽ không làm công giả tràng nữa, rút quân là điều tất yếu. Nghĩ đến đây, Mạc Kinh Ngữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mạc tướng quân cũng thở phào một hơi, ông ngồi trên ghế chủ vị, trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt trìu mến nhìn Mạc Kinh Ngữ ở dưới. Đối với đứa trẻ này, ông luôn coi như con ruột, những năm qua, họ vẫn luôn điều tra chuyện năm xưa của Tô tướng quân. 2 năm trước, đứa trẻ này nói đã tìm được bào muội ruột, cô bé ấy ông cũng đã gặp, giống hệt Tô phu nhân hồi trẻ, cũng xem như đã hoàn thành một tâm nguyện của ông. Chỉ là chuyện của Tô tướng quân. Mạc Kinh Ngữ thấy Mạc tướng quân nhìn mình một cách khó hiểu, hắn thu lại thư, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Mạc tướng quân, Nghĩa phụ có điều muốn nói với hài nhi sao? Mạc tướng quân thở dài, dừng lại một chút rồi chậm rãi nói, những năm qua con vẫn luôn truy tìm chuyện của phụ thân con, ta cũng đã tra ra một vài manh mối. Nói rồi, Mạc tướng quân rút vài bức thư từ một chồng thư tịch đưa cho Mạc Kinh Ngữ. Mặc dù mọi chuyện đều chỉ về hướng người đó, nhưng không thể xác minh, vẫn cần phải tự mình đi xác minh và chất vấn một phen. Mạc Kinh Ngữ nhanh chóng đọc xong vài bức thư, hai nắm tay siết chặt, Nghĩa phụ yên tâm, chuyện này hài nhi nhất định sẽ tra ra ngọn nguồn. Mạc tướng quân nghe vậy gật đầu, ra hiệu hắn lui xuống. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 135. Chờ đến khi tin Hoàng đế Băng Hà và Tân Hoàng đăng cơ truyền đến Nam Cương, Mạc Kinh Ngữ đang đứng trên thành lầu nhìn bóng tàn của Nam Mang rút lui ở phía xa. Ngày hôm qua, Nam Mang đã đích thân dâng thư hàng, hôm nay liền nhanh chóng rút quân. Bên tai là tiếng reo hò đinh tai nhức óc của hàng vạn tướng sĩ. Mạc Kinh Ngữ lắng nghe tiếng hô vang trời, trong lòng vô cùng vui sướng. Đô ngự sử và gia quyến đã mất tích. Tin tức này giống như nước lạnh rơi vào chảo dầu sôi, lập tức bùng nổ trong kinh thành. Đêm loạn binh, có vài triều thần và gia quyến đã chết, nhưng riêng đô ngự sử và gia quyến lại sống không thấy người, chết không thấy xác. Hoài Quang, Khanh nghĩ sao? Vị đế vương trẻ tuổi ngồi trước ngự án, cau mày, tự mình suy nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra. Ân oán giữa Đô Vân Giáng và gia đình phụ thân hắn, y biết đôi chút. Nếu nói là Đô Vân Giáng nhân cơ hội này cố ý trả thù, y cũng tin. Nhưng Đô Vân Giáng không có thời gian gây án, đêm cung biến, bọn họ đều ở trong cung, Đô Vân Giáng trong tay chỉ có vài người, hơn nữa đều theo sát bên cạnh y, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay bắt người đi mà không để lại một dấu vết nào. Hơn nữa, trong phủ ngự sử có dấu vết của loạn quân xâm nhập. Y nghiêng về khả năng đô ngự sử tự mình bỏ trốn hơn. Nhưng vấn đề là hiện tại y đã phái người tìm khắp kinh đô, mà lại không tìm thấy một sợi lông của ngự sử, điều này thực sự kỳ lạ. Đô Vân Giáng cúi đầu đứng lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đôi mắt đen lấy không thể phân biệt hỉ nộ, hắn lạnh nhạt mở lời, bẩm bệ hạ, vi thần cũng không rõ. Hoàng đế nhẹ gõ ngón tay, Khanh cứ yên tâm nói thẳng, giữa ta và Khanh không cần câu nệ. Đô Vân Giáng cúi đầu đáp vâng. Dừng một chút rồi nói, vi thần không tiện đoán mò. Chuyện này quỷ dị, hơn nữa phản ứng trong triều rất lớn, bất luận thế nào, bệ hạ cũng không thể ngồi yên không quản. Hoàng đế gật đầu, nhìn Đô Vân Giáng với vẻ nửa cười nửa không, rồi ra lệnh cho người dốc toàn lực tìm kiếm đô ngự sử. Thôi, mấy ngày nay Khanh cũng vất vả rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, an ủi phu nhân cho tốt. Khanh đã không về nhà nhiều ngày, e rằng nàng đang lo lắng lắm. Thấy Đô Vân Giáng không nói, hoàng đế cũng không ép hỏi thêm, ban ơn cho hắn rời đi. Đô Vân Giáng vội vã cảm ơn. Mấy ngày nay công việc trong cung quá nhiều, quả thực đã mấy ngày hắn không về nhà. Nhớ đến La Tuy Tuệ, lòng hắn càng thêm lo lắng. Mấy ngày nay nàng chắc là sợ hãi lắm. Trên đường về, hắn cứ suy nghĩ, rốt cuộc mấy người nhà họ Đô đã đi đâu? Hoàng đế băng hà, La Tuy Tuệ chỉ huy tiểu tư thay toàn bộ đèn lồng trong phủ thành đèn cúng màu trắng, và thu dọn những vật phẩm không hợp quy chế. Đang bận rộn, nàng thấy La Thập Nguyệt nhanh chóng bước đến, "A tỷ, mọi người không sao chứ?" La Thập Nguyệt mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, có thể thấy là đã chạy rất vội. Vừa vào cửa, đôi mắt y đã quét qua La Tuy Tuệ một lượt, thấy nàng lành lặn không hề hấn gì, lòng y lập tức thả lỏng. Từ đêm đó y vẫn luôn lo lắng cho La Tuy Tuệ, nhưng không thể thoát ra để thăm hỏi. Hôm nay khó khăn lắm mới trộn được chút thời gian rảnh, y liền không ngừng nghĩ chạy đến. La Tuy Tuệ đặt đứa bé đang ôm trong lòng xuống, lắc đầu, "Tỷ phu ngươi đã để ám vệ bảo vệ chúng ta, không sao." "Còn đệ, sao lại bị thương?" La Tuy Tuệ đưa tay vuốt ve băng vải quấn trên cánh tay La Thập Nguyệt, vẫn còn dính vết máu đỏ tươi. La Thập Nguyệt cười vô tư, "Đây chỉ là vết thương nhỏ, đêm đó giao chiến với loạn quân không cẩn thận bị chém một nhát, chỉ trầy chút da." Y bế Tiểu Trầm Lan đang quấn quýt bên La Tuy Tuệ lên, vừa an ủi, "Không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà, chỉ trầy da thôi." "Tỷ phu đâu?" "Huynh ấy còn chưa về." La Tuy Tuệ vừa nói vừa kéo La Thập Nguyệt vào nhà, dặn Yên Chi mang hộp thuốc. Yên Chi nhanh nhẹn tháo băng vải dính máu ra, nhanh chóng thoa kim sang dược. La Tuy Tuệ không yên tâm nhìn vài lần, đúng như lời La Thập Nguyệt nói, chỉ bị thương ngoài da, có hơi lật ra ngoài, trông có vẻ đáng sợ, nên nàng yên tâm. Tiểu Trầm Lan nằm bò trên đùi La Thập Nguyệt, bập bẹ gọi cậu, "Cậu." Khiến La Thập Nguyệt vô cùng yêu thích. Cậu cháu hai người nhất thời vui vẻ hòa thuận. "À đúng rồi, A tỷ, tỷ nghe nói chưa, gia đình tỷ phu, tức là nhà ngự sử ở Kinh Thành, đã mất tích rồi." La Thập Nguyệt chợt nhớ ra. Chuyện này hôm nay đã lan truyền khắp kinh đô, y nhìn La Tuy Tuệ. Bàn tay La Tuy Tuệ đang rót nước khựng lại, nàng cúi mắt, cố tỏ ra kinh ngạc, "Thật sao, để nói xem là chuyện gì." La Thập Nguyệt không nghĩ nhiều, cầm lấy nước uống một ngụm, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. La Tuy Tuệ lắng nghe chăm chú, sau đó hỏi, "Nói như vậy, bọn họ đã bị phản quân bắt đi?" La Thập Nguyệt lắc đầu, "Bệ hạ đã sai người tìm khắp kinh đô, nhưng không tìm thấy, ngay cả hài cốt cũng không có." La Tuy Tuệ cười thầm trong lòng, "Nếu họ có thể tìm thấy, đó mới là chuyện lạ. Ba người trong gia đình đó chắc đang liên lạc tình cảm với nhau rồi." Sau đó, La Tuy Tuệ lại hỏi, "Vậy là bọn họ tự mình bỏ trốn sao?" La Thập Nguyệt lắc đầu không trả lời. Trong không gian, Đào Thị và Đô Ngự Sử không hẹn mà cùng nhau hắt hơi, toàn thân lạnh toát. Bọn họ đã rất lâu không được ăn uống, lại bị trói buộc, vừa đói vừa khó chịu, mấy người vốn được nung chiều từ bé, Đào Thị đã chịu không nổi, kêu khóc thảm thiết. La Tuy Tuệ chỉ đến một lần rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Nơi họ bị nhốt vô cùng tĩnh lặng, không một tiếng người, ngay cả một người trông coi cũng không có, mặc cho họ gào khản cổ cũng không ai đáp lời, quả thực là kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Đô Vân Thịnh chỉ cảm thấy mình đã bị giam giữ rất lâu. Y quan sát kỹ, bên ngoài luôn là ban ngày, ánh nắng luôn lọt qua khe hở chiếu vào, không hề thay đổi. Trong lòng y cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể dò xét. Hơn nữa, đói lâu rồi, không còn chút sức lực nào, người cũng lơ mơ, ngay cả lời cũng không muốn nói. Về phần Đô Vân Gián, hắn phong trần mệt mỏi trở về, mặt đầy gió sương. Tỷ muội La Tuy Tuệ dùng bữa trưa xong, La Thập Nguyệt vì công vụ nên vội vã rời đi. Đô Vân Gián kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình, ngửi thấy mùi hương cỏ thoang thoảng bên cạnh, hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Đô Vân Gián tỉnh dậy thì trăng đã lên đến đỉnh trời, trong phòng im ắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng đèn hoa nổ tí tách trên giá nến. Hắn lật người ngồi bên mép giường, mệt mỏi thở dài, "Nương tử." La Sinh đẩy cửa bước vào. Đô Vân Gián thấy người đến không phải là La Tuy Tuệ, khẽ nhíu mày. Hôm nay về phủ, hắn vẫn chưa kịp nhìn La Tuy Tuệ kỹ càng, ngay cả vài lời tâm tình cũng chưa nói đã ngủ thiếp đi. Nào ngờ ngủ một giấc đến tận bây giờ, lại không thấy bóng dáng nàng. Rõ ràng lúc ngủ nàng còn nằm bên cạnh hắn. Mép giường trống rỗng không chút hơi ấm, rõ ràng người bên cạnh đã rời đi từ lâu. "Phu nhân đâu?" "Chủ tử yên tâm, phu nhân đang ở phòng bếp, lát nữa sẽ trở lại ngay." La Sinh trả lời xong, lại thuật lại tin tức dò la được từ phủ họ Đô. Đô Vân Gián nhíu mày trầm tư một lát, tiếp tục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lần này quả là sự sơ suất của hắn, quên không để mắt đến mấy người nhà họ Đô, vậy mà lại biến mất thần không biết quỷ không hay dưới mí mắt hắn. Mối thù của mẫu thân chưa được báo, dù bọn họ có hóa thành xương trắng, hắn cũng không thể buông tha. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 136. Không lâu sau khi La Sinh rời đi, La Tuy Tuệ bưng đồ ăn đêm trở về, một bát hoành thánh nóng hổi, thơm nức mũi. Đô Vân Gián nhìn bóng dáng xinh đẹp đang bận rộn trước bàn, vòng tay dài ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, cúi đầu khẽ ngửi. Giữa hơi thở là mùi cỏ thơm ngào ngạt. Nương tử, xa nhau nhiều ngày, nàng có nhớ vi phu không? Cảm nhận thân thể nóng bỏng sau lưng, Kiều Khu La Tuy Tuệ rung lên, nàng tự mình sắp xếp bữa ăn, quay lại siết chặt tay hắn, thấp giọng đáp, ta nhớ chàng, nhưng ta lo cho chàng nhiều hơn. Sợ chàng bị thương, sợ chàng đau, càng sợ đao kiếm vô tình, lỡ có sơ suất. Nàng chỉ hận bản thân không phải là nữ tử tài văn võ song toàn, thân mang tuyệt kỹ như trong tiểu thuyết, không thể cùng chàng kề vai chiến đấu, san sẻ phần nào gánh nặng. Nàng xoay người lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đô Vân Gián hiểu rõ mọi biến động trong lòng La Tuy Tuệ, cảm nhận được sự bất an của nàng, cánh tay ôm lấy eo nàng siết chặt hơn, giam giữ nàng trong lòng ngực mình. Lông mày hắn giãn ra vẻ ôn hòa, bàn tay kia vuốt ve má nàng hồng nhuận, khẽ thở dục, giọng nói trầm thấp quyến luyến, khiến lòng người rung động, ta cũng nhớ nàng. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng đã lưu luyến từ lâu, quấn quýt không rời. Hai người thân mật hồi lâu, La Tuy Tuệ mới đỏ mặt giãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn. Kéo chỉnh lại cổ áo sột sệt, che đi vẻ xuân tình đang hiển hiện. Đô Vân Gián cười khẽ một tiếng, vùi đầu vào tai nàng, nhẹ nhàng điều hòa hơi thở. Chốc lát, giọng nói mềm mại ngọt ngào của La Tuy Tuệ vang lên bên tai, đêm đã khuya, chàng dùng chút thức ăn trước đi, lát nữa ta sẽ tặng chàng một bất ngờ. Đô Vân Gián nghe vậy khựng lại, ngẩng đầu áp trán vào trán nàng, đối diện với đôi mắt cười híp lại, ý tứ hàm chứa của nàng. Trong lòng hắn rung động. Yết hầu không tự chủ được mà lên xuống, bất ngờ ư. Giọng nói trầm khàn như rơi xuống đầu tim, vừa rồi vừa nghịch ngợm một phen, giờ đây mặt La Tuy Tuệ nóng bừng, nàng cố tỏ ra bình tĩnh, lén hôn một cái lên đôi môi mỏng ướt át của hắn. Lát nữa sẽ biết. Tiếng hôn vang vọng khắp căn phòng trống trải. Đôi mắt hắn sáng rực, không hề che giấu tâm trạng lúc này, hắn cười khẽ đáp lời. Trong không gian, năm tháng tĩnh lặng, nước chảy róc rách. La Tuy Tuệ dẫn Đô Vân Gián đứng trước kho chứa, ra hiệu bảo hắn đi vào. Đô Vân Gián chần chừ một lát, đẩy cánh cửa thô sơ kia ra. Bên trong, cả nhà ba người họ Đô đang nằm ngã ngửa trên mặt đất vô cùng chật vật, không rõ sống chết. Hắn sững sờ đứng ở cửa. Thì ra là vậy. Hắn chưa từng nghĩ nàng lại đem những kẻ này đến nơi đây, thảo nào, mặc kệ bên ngoài có lật trời lật đất, đào sâu ba thước cũng không tìm thấy tung tích, quả thực thần không biết quỷ không hay. Hắn vốn nghĩ Đô Gia đã sớm chạy trốn ra ngoài, cần hắn phải tốn công sức tìm kiếm, giờ thì hay rồi. Hắn đứng ở cửa cười trầm, trong lòng mềm mại ấm áp. Đây quả thực là một món quà bất ngờ lớn. Đêm đó loạn quân gây rối, tình cảnh hiểm nguy như thế, không biết nàng đã đưa ba người này về bằng cách nào. Nữ tử trước mặt thân hình nhỏ nhắn, trên mặt còn mang nét ngây thơ đáng yêu, trong mắt hắn, nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, cần hắn che chở bảo vệ. Nào ngờ, nàng lại có thể lặng lẽ làm được đến mức này vì hắn. La Tuy Tuệ thấy hắn sững sờ không nói, nắm chặt tay hắn, bèn giải thích, đêm đó vô cùng hỗn loạn, loạn quân đốt phá giết chóc khắp nơi. Ta sợ bọn họ chết oan, bèn giam giữ họ ở đây, vì chàng xử trí. Đa tạ nương tử. Đô Vân Gián siết chặt tay nàng, ngàn lời vạn ý quy về một câu. Đời này có nàng làm vợ. Chính là sự cứu rỗi lớn nhất trong cuộc đời khốn khổ và dài đằng đẵng của hắn. Nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng hắn nghẹn ngào, vỗ vỗ tay hắn, khẽ thu liễm ánh mắt rồi nói, chàng cứ xử lý trước đi, lát nữa ta sẽ đến đón chàng. Nhìn nàng chu đáo quay lưng rời đi, Đô Vân Gián cúi đầu cười vang. Tiếng cười sảng khoái đánh thức mấy người đang hôn mê bên trong. Đào thị đói đến mức hoa mắt chóng mặt, hơi sức cũng không còn. Bà ta gắng gượng mở mắt. Ánh sáng chói lòa khiến mắt bà ta đau nhói. Ở cửa, một bóng dáng cao lớn thon dài chậm rãi tiến đến. Bà ta theo bản năng muốn cầu cứu, hé miệng, trong cổ họng khô khốc khản đặt đứt quãng phun ra hai chữ, cứu ta. Đô Vân Gián nhìn mấy người nằm ngổn ngang, chật vật đến cực điểm trên đất, không khỏi cười khẩy ra tiếng. Ba người y phục xốc xếch, mũ đội đầu nghi ngã, xem ra đã bị bỏ đói rất lâu, môi nứt nẻ, dáng vẻ yếu ớt vô lực, ngay cả mở miệng cũng vô cùng khó khăn. Đô Vân Thịnh đã tỉnh lại ngay khoảnh khắc Đô Vân Giáng đẩy cửa. Hắn nhắm mắt, nghe tiếng cười của người kia, đột nhiên cơn giận bốc lên trong lòng. Hắn mở mắt nhìn sang. Trong ánh sáng lấp lánh bụi trần, nam tử vận cẩm y ngọc đai, thân hình ngọc lập, dáng vẻ quân tử phong nhã cao cao tại thượng. Nghĩ lại bản thân hiện giờ, như chó nhà có tang, trở thành tù nhân dưới chân hắn. Ngươi bây giờ chắc đắc ý lắm nhỉ. Người phụ nữ kia cũng không biết đã giam bọn họ ở đâu. Hắn đã giãy dụa hồi lâu, tốn rất nhiều sức lực, nhưng sợi dây trói trên người vẫn không cách nào cởi ra được. Nàng ta còn không cho bọn họ thức ăn, ngay cả một ngụm nước cũng không có. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có màn đêm, thời gian dường như ngưng động, khiến người ta phát điên. Đô Vân Giáng giữ dáng vẻ ung dung, nghe lời Đô Vân Thịnh nói, hứng thú đáp, ngươi nói không sai, hiện giờ ta quả thực rất đắc ý. Hiền thê ở bên, kẻ thù gần ngay trước mắt, kết cục kiếp trước đã được thay đổi, sao hắn có thể không đắc ý cho được. Đào Thị nghe thấy giọng Đô Vân Giáng, lập tức tỉnh táo lại, khản giọng gào thét, ngươi cái đồ nghiệt chủng, dùng thủ đoạn hạ tiện như thế, cùng với tiện nhân kia bắt chúng ta đến đây, ngươi không sợ bệ hạ chém đầu các ngươi sao? Đô Vân Giáng nghe vậy, vẻ mặt ôn nhuận lập tức lạnh đi như phủ một tầng băng giá, hắn quét mắt nhìn Đào Thị đang mở miệng cuồng ngôn, như thể đang nhìn một vật chết. Hắn nhấc chân đá vào eo Đào Thị. Bà ta lập tức bay bổng lên không, đâm vào tường rào phát ra tiếng bịch. Nặng nề. Tiếng la mắng của Đào Thị cùng với một tiếng rên đau đớn đột ngột dừng lại, một ngụm máu phun ra trên đất, bà ta ngay lập tức hôn mê bất tỉnh. Đô Vân Giáng nhanh chóng thu hồi ánh mắt như thể vừa nhìn thấy thứ gì dơ bẩn, không thèm để ý đến Đào Thị bất tỉnh nhân sự nữa, thong thả mở miệng nói, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng gọi phu nhân của ta. Đô Ngự Sử bị tiếng đũa xả của Đào Thị làm tỉnh giấc, vừa tỉnh dậy còn đang mơ màng đã nhìn thấy cảnh Đào Thị bị đá bay, lập tức kinh hãi tan nát cõi lòng, gầm lên một tiếng, nghịch tử, hỗn xược. Ông ta mắt đỏ ngầu, nhìn Đào Thị đang nằm trên đất hôn mê, mặt mày tái mét, co quắp cơ thể gầm gừ thở dục dữ dội. Đô Vân Thịnh thấy vậy, mắt nứt ra như muốn chảy máu, gân xanh nổi lên trên cổ, a nương. Hắn mắt đỏ ngầu giãy dụa bò về phía Đào Thị. Nhưng mấy ngày nay không có giọt nước hạt cơm nào, thêm vào chân tay bất tiện, chỉ bò được một đoạn ngắn đã thở dục không thôi. Hắn quay đầu nhìn Đô Vân Giáng, nghiến răng nghiến lợi nói, có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta. Đô Vân Giáng vẻ mặt dịu đi một chút, nhìn Đô Vân Thịnh đang phủ phục trên đất như thể nhìn một con kiến. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, vạt áo trải rộng trên đất, tựa như một đóa hoa quỳnh đang từ từ nở rộ, ngươi có biết vì sao trước đây ta lại dung túng các ngươi hết lần này đến lần khác không? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 137. Nam tử trước mặt dáng vẻ ung dung, thần sắc thông dong bình tĩnh, mỉm cười nói nhỏ, lời lẽ thản nhiên như đang nói chuyện phiếm thường ngày. Nhưng những lời nói ra lại như mũi tên sắc bén đâm thẳng vào tim. Đô Vân Giáng đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối trên mặt hắn, nói tiếp, bởi vì ta muốn xem con mồi khi đã nằm trên thớt, sẽ giãy dụa như thế nào. Sau đó, hắn có vẻ không hài lòng, khinh miệt nói, cũng chỉ có thế thôi, chẳng khác nào lũ hề nhảy múa, không thể gây được chuyện gì, chỉ khiến người ta thêm phiền chán. Đô Vân Thịnh nhìn chằm chằm người trước mắt, một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, thành vương bại khấu, đã rơi vào tay ngươi, muốn giết hay muốn róc đều tùy ngươi. Giết ngươi. Đô Vân Giáng dáng vẻ nhàn nhã, giơ ngón tay đi, nhướng mày nhìn hắn cười như không cười, không cần vội thúc giục, ngày đó sẽ không xa đâu. Ngươi cứ yên tâm, chắc chắn sẽ được như ý nguyện. Đô Ngự Sử bên cạnh nghe lời này, sắc mặt vốn đã xám ngắt nay lập tức tái xanh như gan lợn. Ông ta thở hổn hển ngẩng đầu nhìn người con trai vừa mới trở về không lâu ở đằng xa. Ngươi, ngươi dám giết phụ thân hại em, ngươi không sợ bị người đời biết hành vi súc sinh này của ngươi, bị thế nhân khinh bỉ phỉ nhổ sao? Đô Vân Giáng chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn xéo, ngươi sủng thiếp diệt thê, dung túng Đào Thị mưu hại mẫu thân ta. Ngươi còn không sợ, ta có gì phải e ngại. Ban đầu Đào Thị dám làm càn, mưu hại chủ mẫu, chẳng phải là ngươi đã ngầm cho phép sao? Đô Ngự Sử nghe vậy, hành vi đáng hổ thẹn chôn giấu bấy lâu bị lôi ra ánh sáng, lập tức trừng lớn mắt không thể tin được, râu tóc dựng ngược, thở hổn hển dữ dội, mắt đỏ ngầu, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đô Vân Giáng thấy vậy, cười khẩy một tiếng, sao, ngươi chẳng lẽ cho rằng, những việc làm của ngươi không ai hay biết? Giết phụ thân. Ngươi xứng đáng sao? Khi La Tuy Tuệ đến đón Đô Vân Giáng, hắn đã đợi sẵn bên bờ suối. Hắn rũ đầu, không biết đang suy nghĩ gì, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, thấy nàng đến, khẽ gọi một tiếng nương tử. Nàng dẫn Đô Vân Gián ra khỏi không gian, cũng không hỏi về tình hình của người nhà họ Đô. Hai người tắm rửa xong, ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, khi La Tuy Tuệ tỉnh dậy thì Đô Vân Gián đã đi nhậm chức. Đến giữa trưa, hắn phái La Sinh trở về báo với La Tuy Tuệ rằng hôm nay hắn sẽ về muộn, bảo nàng không cần chờ đợi. Trong không gian, ba người nhà họ Đô yếu ớt ngã trên đất, thấy La Tuy Tuệ đến lại không hé răng nói lời nào. Mấy người dáng vẻ chật vật, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Đô Ngự Sử và Đô Vân Thịnh râu ri lởm chởm, búi tóc rối bời, Đào Thị thì càng tệ hơn, tóc tai rũ rượi, xương gò má sưng tím, dưới cằm còn vương vãi vết máu chưa khô, hoàn toàn khác xa người phụ nữ tinh minh nhanh nhẹn lúc ban đầu. Nàng thoáng ngạc nhiên, cũng không nói nhiều lời. La Tuy Tuệ vẫn theo lệ cũ đặt nửa bình nước, lần này mang thêm ba cái màn thầu. Nàng vừa đặt đồ xuống, Đào Thị đã đói đến hoa mắt bò tới, không hề giữ thể diện cắn lấy một cái màn thầu nuốt chửng. Ánh mắt mãnh liệt từ một bên khiến La Tuy Tuệ không thể làm ngơ, nàng đứng dậy lùi lại nửa bước, liếc nhìn Đô Vân Thịnh. Ăn đi, ngàn vạn lần đừng chết đói. Nếu các ngươi chết rồi, phu quân ta lấy gì để đùa cợt chứ? Nói xong, La Tuy Tuệ không màng đến phản ứng của hắn, quay người bước ra ngoài. Đô Vân Thịnh nhìn bóng dáng kia biến mất, nhìn cái màn thầu trắng tinh cách đó không xa, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt thật mạnh, bèn nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau thắt quặn lại trong dạ dày. Đô Ngự Sử nhắm mắt chịu đựng hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được, cũng bò tới giật lấy một cái màn thầu, không màng đến bùn đất dính trên đó, nuốt ngấu nghiến. Đào Thị ăn xong một cái màn thầu, khôi phục được chút sức lực, nhìn cái màn thầu còn lại nuốt nước bọt ừng ngực, thấy Đô Vân Thịnh không hề động đậy, vội vàng gọi, A Thịnh, ăn một chút đi. Mãi sau, Đô Vân Thịnh mới nói, A Nương cứ ăn đi, con không đói. Đào Thị nghe vậy mắt đỏ hoe, cuối cùng không nhịn nổi cơn đói trong bụng, vừa định ăn nốt cái màn thầu đó thì lại bị Đô Ngự Sử cướp đi. Đào Thị lập tức bị chọc giận, mặt đỏ bừng khóc lóc kể lể, đó là của con trai, ông muốn bỏ đói nó chết sao, nó là con ruột của ông đấy. Đô Ngự Sử liếc nhìn Đô Vân Thịnh đang giả vờ ngủ bên cạnh, không nói lời nào, vẫn nuốt ngấu nghiến cái màn thầu. Đào Thị thấy vậy, vô lực ngã vật xuống đất, nước mắt lã chả rơi. Phía này, La Tuy Tuệ chỉ nghĩ Đô Vân Gián cũng như mọi ngày, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn về, nàng mơ màng nằm trên giường thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng cười khẽ bị nén lại. Nàng mở mắt, Đô Vân Gián má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, đang ngồi bên mép giường, cúi đầu si ngốc nhìn nàng, khóe môi còn vương nụ cười chưa tan. La Tuy Tuệ còn đang mơ ngủ, thấy vậy liền lật người lại, khó hiểu nói, chàng cười cái gì? Hắn đã uống rượu, hơi men nồng nặc, trong hơi thở của La Tuy Tuệ toàn là mùi rượu đậm đặc. Không đợi nàng hỏi thêm, Đô Vân Gián đã mở lời, cười ta ba đời có phúc, lấy được người vợ như thế này, nên thừa dịp đêm khuya vắng người mà lén vui sướng. La Tuy Tuệ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, thấy vậy liền biết hắn đã uống say, uống bao nhiêu rồi. Hôm nay đồng liêu thết yến, nhất thời không kiềm chế được, uống hơi nhiều chén. Nương tử đừng trách, sau này sẽ không thế nữa. Đô Vân Gián ngoan ngoãn bất động, mặc cho La Tuy Tuệ cởi bỏ y phục đầy mùi rượu của hắn. Sau khi hầu Đô Vân Gián uống canh giải rượu, La Tuy Tuệ đã không còn buồn ngủ nữa, rút vào lòng Đô Vân Gián, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của người trước mặt, trong lòng vô cùng an ổn. Đô Vân Gián uống canh giải rượu xong, hơi men đã tỉnh bớt nhiều, thấy La Tuy Tuệ mở mắt, không chút buồn ngủ, hắn xin lỗi, làm phiền nương tử ngủ ngon, là lỗi của vi phu. Hắn biết La Tuy Tuệ rất ham ngủ, thế nên vừa rồi khi trở về đã vô cùng cẩn thận, ngay cả người hầu cũng không kinh động, chỉ muốn lén lúc đến nhìn nàng một lát, rồi sẽ ra thư phòng nghỉ tạm một đêm. Không ngờ nhìn thấy dáng vẻ ngủ say yên bình của nàng, hắn nhất thời không kìm được sự vui sướng trong lòng, lỡ bật cười thành tiếng, làm nàng tỉnh giấc. La Tuy Tuệ nửa nằm bò trên ngực hắn, hơi thở thơm như hoa lan, giọng điệu có chút trêu ghẹo, vậy chàng định bồi thường cho ta thế nào đây? Đô Vân Gián ngạc nhiên một chút, cúi đầu nhìn nàng, đối diện với đôi mắt lấp lánh kia, thân thể hắn nóng rang, phu nhân nói bồi thường thế nào, vi phu tuyệt không hai lời, tùy phu nhân xử trí. La Tuy Tuệ chống người dậy, mắt phượng như tơ, cười nhạt, thật ư? Đô Vân Gián đáp, đương nhiên. La Tuy Tuệ nhướng mày, ghé sát vào hắn, kề bên tai hắn. Cơ thể dán sát vào nhau có thể cảm nhận được hắn lập tức căng cứng người. Trong bóng đêm, hơi thở hai người cuốn quýt, hơi thở nóng rực của nam tử phả lên mặt nàng, mang đến từng đợt nóng bỏng. Mãi lâu sau, La Tuy Tuệ mới nhẹ nhàng nói, đêm đã khuya, ngủ ngon đi, ta buồn ngủ rồi. Lời vừa dứt, nữ tử trong vòng tay dứt khoát xoay người nằm sang một bên, hơi thở đều đặn. Đô Vân Gián đã căng thẳng chờ đợi rất lâu bị nàng treo chọc một vố. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, nhìn bóng lưng vô tình của nàng, hắn cười nhẹ một tiếng, lát sau mới bất đắc dĩ ôm nàng vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nàng, tiểu lừa đảo. Trong đêm tối, La Tuy Tuệ chậm rãi cong khóe môi, đêm đó không mộng mị. Khi nàng tỉnh dậy lần nữa, người bên cạnh vẫn nằm trên giường, ngủ say ổn định. Những ngày trước khi nàng tỉnh dậy, một bên giường luôn lạnh lẽo, hắn không phải đi nhậm chức thì cũng dậy sớm rèn luyện hoặc đi thư phòng, hoặc là ở bên tiểu trầm lan. Ánh nắng chói phụ thân, La Tuy Tuệ nheo mắt, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt người bên cạnh, chợt nhớ ra đêm qua hắn đã uống rượu, hôm nay ngủ nướng cũng là điều dễ hiểu. Nàng lại đặt ánh mắt lên khuôn mặt hắn. Nam tử dung mạo tuấn mỹ, mày mắt như tranh vẽ, nhìn bao lâu cũng không thấy chán. Quả nhiên, sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy mỹ nam tử, tâm trạng sẽ vô cùng tốt. Đáy mắt La Tuy Tuệ tràn đầy ý cười, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 138. Mỹ nam tử đang được chiêm ngưỡng lật người, chậm rãi mở mắt, hai người trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy La Tuy Tuệ, đôi môi mỏng của Đô Vân Gián không tự chủ được mà chậm rãi cong lên, đôi mắt vốn thâm thúy này phủ đầy lưu quang, vô cùng rực rỡ, La Tuy Tuệ vô cùng không có tiền đồ mà bị mê hoặc. Hắn kéo nàng lại gần hơn, ôm vào lòng, cầm cọ sát đỉnh đầu nàng, giọng nói khàn khàn mê hoặc, ngủ với ta thêm chút nữa đi. La Tuy Tuệ ngoan ngoãn rút vào lòng hắn, bàn tay nhỏ không an phận nghịch những sợi tóc dài của hắn đang buông lơi trên ngực. Cổ áo xộc xệch không che giấu được phong cảnh lộng lẫy mê người. Nàng không kìm được, lén nuốt một ngụm nước bọt. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nuốt của nữ tử vang lên rõ mồn một. Đô Vân Gián nghe thấy tiếng, nhịn hồi lâu vẫn không nhịn được, cười khẽ thành tiếng, vùi đầu vào tai nàng, giọng nói mang theo hương vị mê hoặc, thấp giọng cười, nương tử phải chăng đã thèm muốn thân thể vi phu rồi. Đô Vân Gián hỏi thẳng thắn, La Tuy Tuệ nhất thời mặt đỏ bừng, nghẹn lại hồi lâu mới thiếu tự tin đáp, chàng là phu quân của ta, ngủ với chàng là quyền lợi hợp pháp của ta. Cho dù ta thèm muốn chàng thì sao? Đô Vân Gián cúi đầu đối diện với nàng, không sao cả, đương nhiên là tùy phu nhân xử trí. Hai người nô đùa một hồi lâu, sau đó La Tuy Tuệ đỏ mặt vùi trong lòng Đô Vân Gián thở dục, hồi lâu mới thỉnh thoảng trò chuyện với hắn. Ta vẫn chưa hỏi chàng định xử trí người nhà họ Đô ra sao? Đô Vân Gián xoa mái tóc dài mượt như gấm lưu vân của nàng, thở dài khẽ đáp, nương tử mong ta xử trí bọn họ thế nào? La Tuy Tuệ không phải Đô Vân Gián. Không thể đồng cảm với những gì hắn đã trải qua, nhưng nàng cũng biết, chưa trải qua nỗi khổ của người khác, thì đừng khuyên người ta làm điều thiện. Vả lại, nàng là một người ích kỷ, đương nhiên hy vọng hắn có thù báo thù, có oan báo oan. Nàng dụi đầu vào ngực hắn, như một chú mèo lười biếng, từng chữ từng câu nói, ta ư. Ta hy vọng chàng đi theo lòng mình, bất kể chàng làm gì, ta đều sẽ ủng hộ chàng. Vẻ mặt Đô Vân Gián khó đoán, lát sau lại nói. Nếu ta muốn giết hết bọn họ thì sao? La Tuy Tuệ siết chặt tay hắn, im lặng một lát rồi đáp, vậy thì giết đi, cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Đô Vân Gián lặng lẽ siết chặt cánh tay. Hắn vốn định giải quyết bọn họ ngay trong không gian kia, dù cho có băm vằm ra ngàn mảnh cũng khó nguôi được oán hận trong lòng. Nhưng không gian đó là tịnh thổ của La Tuy Tuệ, hắn không thể để máu của bọn họ làm vấy bẩn nơi đó. Đô Vân Gián ôm chặt La Tuy Tuệ, cảm nhận hơi thở. Nhịp tim của nàng, hồi lâu mới nói, hãy thả bọn họ ra đi. Ta đã có cách xử lý bọn họ rồi, không muốn làm bẩn nơi của nàng. La Tuy Tuệ khựng lại, ôm chặt hắn, được, ta nghe lời chàng. Đêm người nhà họ Đô được đưa ra khỏi không gian, Đô Vân Gián đã không về nhà. Sau đó La Tuy Tuệ cũng không hỏi thêm về nơi bọn họ bị đưa tới. Vài ngày sau, nàng chỉ nghe tin đồn trong kinh thành rằng người nhà họ Đô đã được tìm thấy. Nhưng lại có liên hệ mật thiết với việc Tín Vương mưu nghịch, rất nhanh sau đó bị hoàng đế hạ chỉ bắt giam. Lại qua ước chừng một tháng, người nhà họ Đô bị chứng cứ câu kết phản tặc xác thực, bị phán tội tịch thu gia sản và chém đầu. Ngày tin tức truyền đến, La Tuy Tuệ đang xem sổ sách. La Tuy Tuệ dự định mở một cửa hàng nhỏ ở Kinh Đô. Mấy hôm trước nàng đã ra ngoài xem xét, Kinh Đô đất tất vàng, nàng vừa xem được một tửu lầu, tốn không ít bạc, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên kinh doanh gì. Đúng lúc Phó Hằng sai người mang sổ sách đến. Thời tiết dần se lạnh, cái nóng oi bức bỗng chốc trở nên ôn hòa. La Tuy Tuệ ngồi dưới giàn hoa, chuyên tâm lật dở sổ sách. Cách đó không xa, Thất Nương đang cùng Tiểu Trầm Lan chơi trò trốn tìm, tiếng cười vui vẻ của trẻ con lan khắp cả sân. Yên Chi bưng một bát bát bảo cháo đến, phu nhân, hôm nay ngài dùng bữa trưa không được bao nhiêu, từ giờ đến bữa tối còn một khoảng thời gian, nô tỳ đã bảo nhà bếp nấu ít cháo, mời ngài dùng để lót dạ. La Tuy Tuệ quét mắt nhìn bát cháo nóng hổi, bụng dạ lập tức cồn cào, một tràng tiếng bụng khẽ vang lên. Nàng ta buổi trưa có dùng chút gì đó, nhưng lại nôn ra không ít, giờ đây trong bụng thật sự rất đói. Đa tạ Yên Chi, ngươi có lòng rồi. La Tuy Tuệ bưng cháo lên ăn, tiện tay lật sổ sách đến trang cuối cùng. Chờ khi thấy rõ con số cuối cùng, tâm trạng vốn không tốt của nàng bỗng chốc trở nên hân hoan. Lấy gì giải được nỗi sầu, chỉ có phát tài lớn mà thôi. Yên Chi thấy La Tuy Tuệ đột nhiên vui vẻ trở lại, tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn quyết định kể lại chuyện mình nghe được trên phố hôm nay cho nàng. Nàng ta chần chừ một lát rồi nói, phu nhân, hôm nay nô tỳ ra phố nghe ngóng được một chuyện. Chuyện gì? La Tuy Tuệ thu tiền xong tâm trạng cực kỳ tốt, quét mắt nhìn Tôn Thất Nương và Tiểu Trầm Lan đang nô đùa cách đó không xa, nhướng mày nhìn Yên Chi. Nô tỳ nghe nói, cả nhà vị cựu ngự sử kia đã bị Kim Thượng phán quyết thu hậu xử trảm. Yên Chi nói xong, cẩn thận đánh giá La Tuy Tuệ. Thấy nàng ngây người, lại tiếp lời, giờ đã là lập thu, ước chừng cũng chẳng còn mấy ngày nữa, phu nhân có muốn đến xem không? Mãi sau, La Tuy Tuệ mới động đậy chiếc thìa trong tay, hoàn hồn trở lại, đến xem sao? Yên Chi gật đầu, dù thế nào thì đó cũng là nhà chồng của phu nhân. Phu nhân đến xem cũng là lẽ thường tình, vả lại, cũng xem như là một chút tâm ý của phu nhân, ít nhất phải để người ngoài nhìn thấy. La Tuy Tuệ khuấy khuấy bát cháo, thầm biết Yên Chi nói có lý. Đô Vân Gián tan ca trở về, La Tuy Tuệ nói với chàng về chuyện này. Đô Vân Gián nghe xong trầm tư một lát, chậm rãi nói, thực ra nàng không cần phải gặp họ. Nhưng nếu nàng muốn đi, vậy thì đành phải cực nhọc nàng đi một chuyến vậy. Chàng nhìn ra được, nàng muốn đi, dù là vì nguyên nhân gì. Kỳ thực, nàng đi một chuyến cũng tốt, có lợi cho nàng một vài điều, chỉ là trong lòng chàng không muốn nàng đi mà thôi. Ngày hôm sau, trời đất âm u, mây đen xà thấp, trông như sắp có mưa đổ xuống. La Tuy Tuệ mang theo vài phần bánh ngọt do nhà bếp làm, đi một chuyến đến Thiên Lao. Lão cai ngục đã sớm được Đô Vân Gián lo liệu qua, nên La Tuy Tuệ không tốn chút công sức nào, rất nhanh đã được lão dẫn đến trước cửa ngục của người nhà họ Đô. Đô phu nhân, ngài cứ chậm rãi trò chuyện, tiểu nhân xin cáo lui trước. La Tuy Tuệ gật đầu tạ ơn. Yên Chi rất có nhãn lực, đưa cho lão cai ngục một cái túi tiền, cả hai người lặng lẽ lui ra. La Tuy Tuệ thu hồi ánh mắt, nhìn vào bên trong. Mấy người thần sắc tê liệt ngồi xổm trong góc, dường như đã chấp nhận số phận cái chết. Kể từ khi mấy người này bị Đô Vân Gián dẫn đi, nàng đã lâu không gặp lại họ. Họ trông thảm hại hơn trước rất nhiều, tóc tai bù xù, trên bộ đồ tù bằng vải thô trộn lẫn máu và vết bẩn, người cũng gầy đi không ít. Nàng biết Đô Vân Gián muốn báo thù, nhưng cũng biết rõ, Đô Vân Thịnh quả thực có cấu kết ngầm với Tĩnh Vương. Bằng chứng do đại lý tự đệ trình lên, chứng cứ xác đáng, không thể chối cãi. Vả lại, Đô ngự sử những năm đầu có nhận hối lộ, tham ô trái pháp luật, đều đã được điều tra làm rõ. Có kết cục như ngày hôm nay cũng là điều không thể bàn cãi. La Tuy Tuệ lấy những thứ đã chuẩn bị ra, luồn qua khe hở đưa vào trong. Đào Thị bị giam ở một phòng giam khác, thấy La Tuy Tuệ đến, lập tức chửi rủa ầm ĩ, dáng vẻ vô cùng điên loạn. Đồ tiện nhân nhà ngươi, đến đây để xem trò cười của chúng ta sao, bớt ở đây làm bộ làm tịch đi. Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 139. La Tuy Tuệ cũng có thể hiểu được. Dẫu sao, ngày xưa là phu nhân ngự sử cao cao tại thượng, nay lại rơi vào cảnh tù nhân. Sự chênh lệch này khiến người ta không chịu nổi cũng là điều bình thường. Làm bộ làm tịch sao? La Tuy Tuệ cười khẽ một tiếng, động tác trong tay vẫn không dừng, bày biện từng món bánh ngọt đã chuẩn bị xong, rồi phủi tay. Ngươi nói không sai, ta quả thực là đến xem trò cười của các ngươi. Không chỉ vậy, đợi vài ngày nữa, ta còn có thể thấy được kết cục các ngươi nằm vắt vẻo trên đường phố. Đào Thị dùng hai tay nắm chặt song sắt, cho dù những mảnh gỗ thô ráp, sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết, mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng mắt nhìn La Tuy Tuệ đang thoải mái tự tại, ngươi đồ độc phụ, ngươi sẽ không được chết tử tế, ngươi cùng cái tiểu tạp chủng kia nhất định sẽ không được chết tử tế. La Tuy Tuệ lạnh mặt không thèm để ý, Độc Phủ. Đưa các ngươi vào khuôn phép đã là nhẫn tâm sao? Vậy ngươi mưu hại nương chồng tính thế nào? Nhiều lần mưu hại phu quân lại tính ra sao? Ta đây không thể nào sánh bằng ngươi. Hôm nay các ngươi có kết cục này, tất cả đều là do các ngươi tự gây ra nghiệp chướng. La Tuy Tuệ phất tay áo, ánh mắt khinh miệt, cười khẽ, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh nào tha thứ cho ai, ngày xưa, các ngươi có từng nghĩ sẽ có kết cục như hôm nay không? Đô ngự sử co ro trong góc không nói gì, Đô Vân Thịnh nghe vậy lại đột nhiên cười ha hả. La Tuy Tuệ sững sờ một thoáng, ngước mắt nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói, hay, hay lắm, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh nào tha thứ cho ai, ha ha ha, câu này ta xin gửi lại Đô Vân Gián. Ta muốn xem, trời xanh có thể tha thứ cho hắn chăng? La Tuy Tuệ lạnh mặt, cười đáp, đương nhiên rồi, trời xanh có mắt, phu quân ta nhân từ lương thiện, làm sao có thể đặt chung với kẻ ác độc ngụy thiện như các ngươi mà so sánh được. Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng sẽ không thấy được kết cục của chàng. Ngược lại, kết cục của các ngươi thì rõ ràng rành mạch. Nét cười trên mặt La Tuy Tuệ không giảm, nàng tiện tay sửa sang lại quần áo, phất tay, nụ cười hiền hậu. Chư vị, tạm biệt, hậu hội vô kỳ. Nói rồi, La Tuy Tuệ mặc kệ lời nguyền rủa điên cuồng của Đào Thị, tâm trạng cực kỳ tốt mà ra khỏi phòng giam. Một lát sau, từ cuối hành lang tối tăm truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đô Vân Gián chậm rãi bước ra từ góc khuất âm u, nhìn bóng lưng đã biến mất ở cuối hành lang, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Mãi sau, chàng mới quay đầu lại, khinh miệt quét mắt nhìn mấy người trong phòng giam, cười nhạt một tiếng, rồi bước chân nhẹ nhàng rời khỏi ngục. Khi La Tuy Tuệ bước ra khỏi ngục, bên ngoài trời đã đổ mưa lất phất. Từng giọt mưa dày đặc rơi xuống chiếc ô giấy dầu trên đầu, tựa như một khúc vũ điệu vui tươi. Đô Vân Gián nhìn chiếc xe ngựa đang dần khuất xa trong màn mưa, ánh mắt dịu dàng, trong đó dường như đắm chìm vạn vạn phần ôn nhu. Lão cai ngục đang đợi ở một bên thấy vậy vội vàng thu hồi tầm mắt, bước vài bước lên trước, lấy chiếc túi tiền mà La Tuy Tuệ đã cho ra, dâng lên trước mặt Đô Vân Gián. Chàng quét mắt nhìn một cái, nói, nếu là phu nhân đã ban cho ngươi, thì cứ nhận lấy đi. Lão cai ngục vội vàng tạ ơn, tiễn chàng rời đi. Cùng với việc trung thu sắp đến gần, mấy ngày gần đây thời tiết u ám, mưa dầm liên miên không dứt. La Tuy Tuệ mấy ngày trước bị nhiễm phong hàn, sốt cao suốt một đêm. Mãi đến hôm sau, nàng uống thuốc rồi lại uống linh tuyền thủy mới miễn cưỡng hồi phục, nhưng tinh thần vẫn còn ủ rũ. Nàng nửa nằm trên ghế dài mỹ nhân, lắng nghe tiếng mưa thu rào rạc, suy nghĩ miên man. Hôm nay là ngày hành hình người nhà họ Đô. Hoàng đế không rõ là vì nguyên nhân gì, lại để Đô Vân Gián làm quan giám trảm. Tin tức vừa truyền ra, từ triều đình cho đến toàn bộ kinh đô đều dậy sóng. La Tuy Tuệ nhìn màn mưa dày đặc, đứng dậy gọi Yên Chi, rồi bảo lão Trình đánh xe ngựa. Một đoàn người hướng về phía nội thị khẩu mà đi. Trong màn mưa, tại nội thị khẩu, khi thời gian gần đến giờ ngọ, số lượng quần chúng đội mưa đến xem ngày càng nhiều. Đô Vân Gián ngồi trên đài giám trảm. Các phạm nhân tham gia vào việc cấu kết mưu nghịch đều quỳ gối cách chàng không xa, dĩ nhiên cũng bao gồm cả những người nhà họ Đô. Chàng cách màn mưa như trút nước, nhìn đám đông ồn ào, ánh mắt thất thần trống rỗng, tâm trí đã sớm quay về kiếp trước. Ngày nương chàng qua đời, ánh trăng treo cao, sao sáng lấp lánh, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Chàng tận mắt chứng kiến nương bị phân xác, nấu chín, rồi bị những kẻ đó từng ngụm ăn vào bụng. Chàng vùng vẫy khóc lóc vô vọng. Thứ đổi lại chỉ là ánh mắt như hổ đói của những kẻ đó. Kể từ lúc đó, chàng không còn lòng trắc ẩn nữa. Trên chiến trường, mỗi nhát tay vung lên, nhìn những kẻ đó từng người kinh hoàng ngã xuống vũng máu, chàng thậm chí còn cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên, khoảnh khắc hưng phấn nhất chính là lúc tự tay giết chết người nhà họ Đô. Ngày đó, chàng thậm chí còn cảm nhận được dòng máu chảy trong mạch máu dưới lớp da mỏng manh kia đang nóng rực sôi trào. Vẫn còn nhớ đó là một ngày trời âm u. Gió lớn gào thét, người vây xem cũng không ít. Lúc ấy chàng đã nắm trong tay binh quyền, dưới một người trên vạn người. Những kẻ đó, như lũ kiến hôi, cũng quỳ gối trước mặt chàng như thế này, hoặc khóc cười, hoặc chửi rủa, hoặc lòng đã nguội lạnh. Chàng đã dâng lên người nhà họ Đô bữa cơm đoạn đầu được chế biến công phu, sau đó liền tiễn họ xuống địa ngục, để tạ tội với mẫu thân. Trên nóc xe ngựa, tiếng mưa đổ ầm ầm. La Tuy Tuệ vén rèm cửa sổ xe. Mưa rơi liên miên không dứt, làm nhòe đi gương mặt của người đàn ông ở xa. Nàng cố gắng nhìn xa hơn, nhưng mãi vẫn không thể nhìn rõ mặt chàng. Nước mưa táp vào mặt, lạnh buốt một mảng. Đại nhân, giờ ngọ tam khắc đã đến. Suy nghĩ phiêu bạc của Đô Vân Gián bị lời nhắc nhở của Viên Thư lại bên cạnh cắt ngang. Chàng hoàng hồn, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám bị màn mưa che phủ, sau đó tầm mắt rơi xuống mấy người cách đó không xa. Trong màn mưa, Đô Ngự Sử mặt xám như tro tàn, cúi gằm đầu. Đô Vân Thịnh bên cạnh lại mang theo ý cười, nước mưa rơi xuống mặt khiến hắn không thể mở mắt ra được, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức mở to mắt để nhìn rõ người đang ngồi trên đài. Đào Thị bị nước mưa xối ướt như gà mắc mưa, mái tóc rối bời dán loạn lên mặt. Tiếng khóc của thị vang vọng khắp pháp trường, trên mặt nước mưa và nước mắt hòa quyện vào nhau. Khi thị nhìn thấy Đô Vân Gián ném lệnh giám trảm xuống trước mặt họ, tiếng khóc của thị chợt dừng lại, một lát sau, thị vừa khóc vừa cười, trông như một kẻ điên. Đao phủ Dương Cao Thanh đại đao sắc bén trong tay, nước mưa trượt dọc theo lưỡi đao. Cùng với một tiếng lệnh vang lên, tay vung lên, đầu lìa khỏi cổ. Máu tươi đỏ rực chảy dọc theo tấm ván gỗ, cuối cùng chìm vào vũng bùn lầy lội. Dân chúng vây xem bàn tán xôn xao, không ít người nhát gan lúc đó đã ngất lịm đi. Thậm chí còn có một số người mê tín, bất chấp mưa lớn tranh nhau xông lên lấy bánh bao chấm máu, mong dùng cách này để cứu vãn mạng sống của người thân. Đô Vân Gián nhìn vũng máu đỏ tươi lớn kia, trong khoảnh khắc có chút không phân biệt được kiếp trước và kiếp này. Chàng mờ mịt nhìn màn mưa, nhưng lại không có sự hưng phấn như kiếp trước. Trong lòng như có một khoảng trống rỗng, khó chịu. Vụ hành hình vừa kết thúc, tất cả người vây xem dần dần tản đi. Quan binh cũng đội mưa thu dọn để chuẩn bị quay về. Đô Vân Gián thất thần đứng dậy. Khoảnh khắc này, chàng rất muốn gặp La Tuy Tuệ, ôm nàng, dù chỉ là nghe nàng nói một câu cũng thấy tốt rồi. Đám đông tản đi, Đô Vân Gián loạn choạng chạy vài bước, rồi chợt dừng lại. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 140. Trong màn mưa, một nữ tử che chiếc ô giấy dầu đứng cách đó không xa. Gấu váy màu xanh biếc dính đầy vết nước bùn lầy, mày mắt nàng bình thản, ôn nhu điềm đạm, tựa như thánh nữ rơi xuống trần gian, trong khoảnh khắc đã kéo chàng ra khỏi vực sâu tăm tối vô tận. Trái tim trầm lặng trong lồng ngực chàng dường như được khởi động lại, đập khiến máu nóng sôi trào. Từ trước đến nay, Đô Vân Gián vẫn luôn trầm ổn, bình tĩnh. Cách màn mưa, La Tuy Tuệ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng, lạc lối trên mặt chàng, hệt như một con cừu non đi lạc, không tìm thấy phương hướng chính xác. Nàng che ô tiến lên, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của chàng, đối diện với ánh mắt nóng bỏng như lửa đốt của chàng, môi đỏ khẽ mở, cười nhạt, tướng công, trời mưa lớn rồi, chúng ta về nhà thôi, Trầm Lan vẫn đang đợi đấy. Về nhà thôi. Chỉ một câu về nhà thôi bình dị của nàng đã khiến trái tim băng giá của Đô Vân Gián nhanh chóng ấm lại. Phải rồi, chàng hiện tại đã có nhà, có con. Mái nhà của chàng và nàng, bình dị, ấm áp. Chàng sớm đã không còn là Đô Vân Gián bạo ngược vô thường, không từ thủ đoạn như trước nữa. Dù là kiếp trước hay kiếp này, đại thù của mẫu thân đã được báo, điều duy nhất chàng còn vướng bận chính là người trước mặt này. La Tuy Tuệ lấy khăn tay ra lau đi vết nước trên mặt Đô Vân Gián, nắm tay chàng từng bước đi về nhà. Đô Vân Gián thuận theo bên cạnh nàng. Ánh mắt nhìn đến nơi nào, đều là nàng. Thu đi đông đến, vạn vật tiêu điều. Kinh đô bị tuyết động bao phủ vạn vật, trời đất một màu bạc trắng, tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả trong không trung. Nam Cương cũng có một trận tuyết nhỏ. Không khí ẩm lạnh. Than trong chậu than đỏ rực tỏa ra hơi nóng. Mạc Kinh Ngữ đã hắt hơi mấy cái, tiếp tục thu dọn hành lý chuẩn bị về kinh, tính toán vào kinh báo cáo công vụ, tiện thể thăm hỏi nhà bào muội một chuyến. Đúng lúc này, một tiếng chim hót vang vọng cắt ngang suy nghĩ của chàng. Chàng bước nhanh đến cửa, liền thấy Hải Đông Thanh đang lượn lờ trước mái hiên. Chàng lấy tin tức xuống, đọc từ đầu đến cuối một lượt. Trong khoảnh khắc, đường đường một nam tử hán lại đỏ vành mắt. Bức thư này là do Đô Vân Gián gửi đến, bên trên là tin tức liên quan đến phụ thân chàng. Đô Vân Gián đã sớm tra hỏi Tín Vương về việc liên quan đến Tô Đại Tướng Quân ngay từ khi Tín Vương bị bắt. Tín Vương lúc đó đã cùng đường Mạc Lộ, thứ chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Nghe thấy lời Đô Vân Gián nói, hắn suy tư một lát, chợt nhớ ra nhiều năm trước quả thực có một sự kiện như thế. Khi đó, hoàng đế vẫn chưa lên ngôi, Tô Ninh là phái bảo hoàng, lại nắm trong tay trọng binh. Bất luận hắn dẫn dụ uy hiếp thế nào, người đó vẫn không khuất phục. Bất đắc dĩ, hắn đành liều lĩnh phái người ám sát, không ngờ lại thành công. Hôm nay lại lần nữa nghe được chuyện này, hắn không chút do dự liền thừa nhận. Mạc Kinh Ngữ nắm chặt giấy thư trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm u, không biết từ bao giờ, trên mặt đã rơi xuống một mảnh băng lạnh. Thì ra, phụ thân chàng thật sự chết dưới tay Tĩnh Vương. Ngày nay, bề đảng Tĩnh Vương đã bị nhổ cỏ tận gốc, Tĩnh Vương cũng bị ban rượu độc giết chết. Đại thù của phụ thân đã được báo, đời này chàng đã không còn gì hối tiếc. Chuyện Tô tướng quân, ngay sau trận hành hình kia Đô Vân Gián liền nói cho La Tuy Tuệ. Nàng nghe xong chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm. Nàng đối với Tô tướng quân cũng không có chút tình cảm phụ nữ ruột thịt nào không nỡ cắt bỏ. Hôm nay nghe đến, bất quá chỉ là cảm thấy thổn thức mà thôi. Ngoài cửa sổ tuyết lớn bay tán loạn. La Tuy Tuệ mặc chiếc áo bông dày cộm cuộn mình ngồi trước cửa sổ. Chậu than dưới chân đỏ rực thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng nổ lách tách, bắn ra chút tàn lửa. Tiểu Trầm Lan trong lòng nàng cũng ăn mặc đẹp đẽ như tượng ngọc, hưng phấn chỉ vào những bông tuyết đang bay lả tả. Bây giờ lạnh quá, đợi tuyết ngừng, để Tôn cô dẫn con đi đắp người tuyết có được không? Tiểu Trầm Lan ngoan ngoãn gật đầu, được, người tuyết, ta muốn người tuyết. Đến chạng vạng tối, tuyết dừng lại. Các nha hoàn, tiểu tư bận rộn dọn dẹp tuyết động, chỉ còn lại một khoảng đất đầy tuyết dưới giàn hoa dành để đắp người tuyết. Tôn Thất Nương khéo tay, La Tuy Tuệ chỉ điểm thêm vài câu, cộng thêm có Yên Chi giúp đỡ, chỉ mất thời gian bằng một nén nhang, người tuyết đã được đắp xong và đứng sừng sững trong sân. Trong chốc lát, cả sân đều vang lên tiếng cười vui vẻ. Mùa xuân năm sau, Đô Vân Gián được thăng nhiệm nội các đại học sĩ. Chàng vốn đã sinh ra với vẻ ngoài cao quý như ngọc, sánh ngang Phan An, giờ lại có địa vị cao, được hoàng đế trọng dụng, nhất thời ở kinh thành danh tiếng lẫy lừng vô song. Chàng không biết là phu quân lý tưởng của bao nhiêu cô gái khuê các, lại càng không biết có bao nhiêu cô nương vì chàng mà tan nát cõi lòng. Đương nhiên, điều được bàn tán nhiều nhất vẫn là vị phu nhân một chữ bẻ đôi cũng không biết của chàng. Kinh thành đồn rằng, phu nhân của Đô đại học sĩ xuất thân từ thôn quê, lại xấu xí vô nhan, thở tặc vô lễ, thiện đố thành tính. Đô đại nhân trọng tình trọng nghĩa, nên không nỡ bỏ nàng. Nhưng người đàn bà thôn quê kia lại dựa vào ân tình ngày xưa để chiếm giữ Đô đại nhân. Bởi vậy, kinh thành nhất thời bàn tán sôi nổi, đều âm thầm chú ý xem Đô đại học sĩ rốt cuộc khi nào sẽ bỏ đi người đàn bà thôn quê kia. Số lượng lời đồn đãi trong kinh thành nhiều vô số kể. Đô Vân Gián nghe xong cau mày, hồi lâu sau phân phó La Sinh nói, đi ra xem lời đồn này xuất phát từ đâu. Còn nữa, căn dặn trong phủ, đừng để những lời đồn đãi này làm phiền đến phu nhân.